Grazie. Grazie, Nere. Oh, chúc phúc Nere, cam nín, mỗi anh nín, tôi hơi xong được bắt đắt liệu Nere, yêu sáng mấy giờ, chào yêu mấy giờ. Tô chê Nere. Một chị thông ô chẳng sâu chúc phúc, nhất định yêu một chị chẳng, ô yêu Nere đại sáng đi, thông ô một chị chẳng đi sâu cô. Tô chê Nere, chân là hô tô chê Nere. 送你祝福永不断